Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199 thôi miên. Khương mấy phần đáp ứng đem ca tận đào hoa dọn thượng màn huỳnh quang. Điện ảnh bắt đầu rồi giai đoạn trước trừ bị, cải biên kịch bản cũng là như cũ ở sáng tác giai đoạn. Này một chuyến từ y nhân mang theo tiểu y nhân ra tới. Đúng là vì có ái tả giấy quảng cáo quay chụp công tác. Lần đầu tiên tới công ty, tiểu gia hỏa tò mò đến không được. Mặc dù là nằm ở nàng trong lòng ngực, hắc bạch phân minh mắt nhỏ vẫn là quay tròn chuyển cái không ngừng. Ngay cả đầu nhỏ cũng là ở nàng trong lòng ngực đổi tới đổi lui. Giống như một con bị ôm không thoải mái miêu nhi giống nhau. Thiệu tổng hảo, phu nhân hảo, thiệu tổng, phu nhân buổi sáng tốt lành, tiểu bảo bối hảo, mấy người vào đại sảnh. Bất tuyệt như lũ thăm hỏi thanh càng là làm tiểu gia hỏa vô cùng sốt ruột. Huy tay nhỏ lay động trong tay tiểu món đồ chơi. A nha nha, đối với hai bên hoàn áo viên trước nói chuyện. Tiểu bảo bối thật đáng yêu nha. Đúng vậy đúng vậy. Khuôn mặt nhỏ nộn cùng đậu hủ giống nhau. Ngô, hảo tưởng thấu đi lên ít hay hạ đi ngang qua nữ nghệ sĩ nhỏ giọng thảo luận thanh âm truyền tới. Bên tai, dương mắt đối thượng thiệu chính trạch tầm mắt. Từ y nhân cũng là nhịn không được lộ ra nhu hòa mỉm cười tới. Vừa chuyển đầu lại là bị phía trước đột ngột xuất hiện một người ngăn cản đường đi. Dừng lại bước chân, nha, cái này chính là tiểu ý nhân sao? Hảo đáng yêu, dừng lại nói chuyện, nữ sinh thân hình mảnh khảnh yểu điệu. Diện mạo cũng là văn tĩnh thanh tú hình. Ở Mỹ, nữ như mây hoàn á không tính là xuất sắc. Một đầu đen nhánh tề eo tóc dài lại là tăng thêm vài phần ôn nhu uyển chuyển. Theo bản năng, từ y nhân hồi tưởng lên, đúng là thiệu chính trạch cùng tô tiểu tiểu nháo nghe đồn kia một lần. Đỉnh tầng đại sảnh nghi ngờ nữ sinh, trong lòng có chút biệt nữ, lại rốt cuộc bận tâm trước công chúng. Trong đại sảnh lui tới đều là người. Nàng có chút bất đắc dĩ cười một chút, đứng ở nàng phía trước thiên hữu vị trí. Nữ sinh tinh tế trắng nõn ngón tay đã là muốn tự nhiên mà vậy chạm được tiểu gia hỏa gương mặt. Từ y nhân thần sắc vi lăng, phe phẩy tiểu cổ tiểu gia hỏa phúc phúc phúc đối với tay nàng chỉ phun ra hai khẩu. Vừa rồi chính là ở chảy nước miếng. Giờ phút này nàng mở miệng đều là mang theo thanh. Mang theo chút vết sữa nước miếng bắn nữ sinh một tay. Nữ sinh vừa vặn duỗi tay đến mà nàng biên động tác trong lúc nhất thời dừng lại. Từ y nhân trong lúc nhất thời có chút quẫn, cầm khăn dính dính nàng rẩy ở cái miệng nhỏ. Tiểu gia hỏa lại là giống như trò đùa dai thực hiện được giống nhau. Ê ê a, cầm nàng tiểu cổ hưng phấn múa may. Còn không quên nhân tiện đặng duỗi chân tới làm duỗi thân vận động. Hai người bên cạnh Nguyệt Huy nhịn không được, xì cười một tiếng. Hướng tới nữ sinh mở miệng nói. Tiểu gia hỏa rất ít nhìn thấy nhiều thế này người. Đánh giá hưng phấn quá mức. Chính ngươi đi toilet tẩy một chút đi, ngô ngô. Tiểu gia hỏa cũng là huy tay nhỏ ứng hòa hai tiếng. Hạt châu đem cổ mặt gõ đến keng keng rung động, đứng liễu thanh, thanh trong lúc nhất, thời càng là buồn bực, không được. Dương mắt đối thượng từ y nhân nhu hòa có lễ tươi cười. Lại không tự chủ được nhìn thoáng qua thiệu chính trạch, anh Tuấn ngay ngắn khuôn mặt. Cười mở miệng nói, tiểu hài tử sao, không có quan hệ, giọng nói rơi xuống đất, đối thượng mấy người không muốn nhiều lời thân sắc. Lại là áy náy cười một chút, nhẹ giọng mở miệng nói, thượng một lần làm thiệu tổng hòa người kia khó xử, thật là thực xin lỗi, cũng là ta nói chuyện thiếu suy xét, nhìn đến các nàng rơi vào cái loại này kết cục nhất thời mềm lòng. cho các ngươi khó xử. Từ y nhân Lý Giải cười cười. Nàng bên cạnh Thiệu Chính Trạch lại là mặt vô biểu tình liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ điệu mắt lạnh chậm rãi nói. Về sau ở trong công ty, xưng hô nàng Thiệu phu nhân. Liễu Thanh Thanh nguyên bản nhu hòa áy náy tươi cười cương một chút. Thiệu Chính Trạch lại là tiếp tục mở miệng nói. Nếu không đi, phải hào hào nỗ lực. Chuyện quá khứ không cần nói thêm mon sơ là ở hắn thanh lãnh ngay ngắn thanh tuyến trung càng thêm xấu hổ. Liễu Thanh Thanh cắn môi thối lui đến bên cạnh. Nhìn mấy người rời đi bóng dáng. Thần sắc càng thêm tu cuộn lên. Bọn họ hôn lễ thượng. Hoan á nghệ sĩ nháo thành như vậy cũng không thấy Thiệu Chính Trạch tức giận. Nàng một lần cho rằng hắn cũng chính là bề ngoài nhìn qua thanh lãnh xa cách. Nội bộ vẫn là ôn nhuận nhu hòa. Bằng không cũng sẽ không ở thượng một lần đem chính mình ấn tượng khắc sâu kia một đoạn lời nói. Ra hấp dẫn hắn lực chú ý. Nhưng hắn hai lần trả lời lại đều là giống húc đầu một chậu nước lạnh tới xuống dưới. Làm nàng cận tồn kia một tia ảo tưởng cùng hy vọng xa vời cũng khó có thể vì kế. Nhìn mấy người xa xa rời đi bóng dáng. Liễu Thanh Thanh rũ tại bên người một bàn tay nhịn không được nắm lên. Tiểu gia hỏa trước mắt chỉ có hơn 3 tháng. Mới vừa sẽ quay đầu cùng xoay người. Tạ giấy chủ điều định ở ấm áp có ái. Quay chụp địa điểm còn lại là xác định ở phòng ngủ. Vài người ở công ty cũng vẫn chưa nhiều làm dừng lại. Trực tiếp tới rồi có ái công ty cung cấp quay chụp địa điểm. Kinh giao một đống tư nhân biệt thự. Tuy rằng xuất đạo không lâu sau. Từ y nhân lại là dựa vào hai lớp ảnh hậu. Niên độ coi sau chờ rất nhiều vinh dự trực tiếp tệ thân minh tinh hạng nhất hàng ngũ. Thành giới giải trí hoàn toàn xứng đáng đại bài. Thật vất vả ký hiệp ước. Lại thỉnh động Thiệu Chính Trạch cùng Tiểu Thiên Kim như vậy một lớn một nhỏ hai tôn Phật. Có ái công ty tự nhiên là không dám chậm trễ. Quay chụp tổ sau ước định thời gian sớm đến 2 cái giờ không nói. Ngay cả bọn họ chủ tịch con trai độc nhất đều là tự thân xuất mã. Ở biệt thự cửa cung nghênh thánh giá, giờ phút này, mắt thấy từ y nhân đoàn người xa xa đi tới, tây trang rải ra nam nhân tươi cười đầy mặt bước nhanh đến gần. Tới rồi hai người trước mặt cười chào hỏi qua, ánh mắt dừng lại ở tiểu gia hỏa phấn đô đô một khuôn mặt thượng. Một lòng nhất thời đều là mềm mại lên, giờ phút này tiểu gia hỏa bị thu món đồ chơi. Nhàm chán gặm chính mình tiểu nắm tay. Một đôi sáng lấp lánh đen bóng trong mắt nhi tò mò nhìn hắn. Mắt thấy hắn cười hưng phấn mà đem mang theo chút nước miếng tiểu nắm tay múa may lên. A nha nha chào hỏi. Ai u tây trang rải ra nam nhân bị nàng này nhuyễn manh đáng yêu lời nói đậu càng thêm thoải mái. Cười cầm nàng non mềm nộn tay nhỏ nghiêm trang hô, ngươi hảo oa a nga. Tiểu gia hỏa bị hắn nhẹ nhàng nắm một chút tiểu nắm tay lại buông ra. Mở to quay tròn trong mắt tiếp tục bật cười. Vui dạo dực bộ dáng cùng vừa rồi ở trong công ty đối thượng Liễu Thanh Thanh bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Bên cạnh nhìn nàng Nguyệt Huy có chút vô lực phun tào. Hơn một tháng thời điểm tiểu gia hỏa phân chia nam nữ công lực đều là xuất thần nhập hóa. Trừ bỏ dán chính mình ma ma bên ngoài. Mặt khác nữ nhân trên cơ bản đều là không cho như thế nào chạm vào. Ngay từ đầu sẽ không ê ê a a nói chuyện thời điểm sẽ dùng oa oa khóc lớn tới phản kháng. Chờ tháng này học xong kỹ năng mới nhổ nước miếng. Càng là làm không biết mệt lặp lại dùng lên. Mặt khác nữ nhân một tới gần, nàng trên cơ bản đều là múa may tiểu nắm tay, phúc phúc phúc nhổ nước miếng. Đối đãi nam nhân hơi chút tốt một chút, trừ bỏ tự mình ba ba bên ngoài, hắn cùng lão gia tử cũng còn đều là có thể ôm. Đối tượng gương mặt tươi cười đón chào nam nhân, ngẫu nhiên còn sẽ vui sướng hài lòng ngây ngô cười tiếp đón hai hạ. Giờ phút này nhìn đối diện cười ha hả nam nhân, nàng a nga kêu hai tiếng, chuyển đầu nhỏ đối thượng Thiệu Chính Trạch hơi có chút ghen tuông một khuôn mặt. Lại là đột nhiên gian thay đổi từ ngữ, ngô, ngô, hướng tới hắn vươn tiểu cánh tay muốn ôm một cái. Thiệu Chính Trạch nguyên bản hơi hơi nhíu lại mày nhất thời thư hoãn lên. Hơi nhấp môi mỏng đều là nhẹ nhàng gợi lên, duỗi tay qua đi, đem nàng thật cẩn thận nhận được trong lòng ngực. Ba, ba tiểu gia hỏa ở Thiệu Chính Trạch nói chuyện đầu cọ cọ. Phun bong bóng kêu gọi, múa may tay nhỏ liền hướng hắn cầm huy đi. Bên cạnh Từ Y Nhân tay mắt lanh lẹ ấn nàng lung tung huy động tay nhỏ. Hướng tới bên cạnh vui tươi hớn hở nam nhân gật gật đầu. Một đám người đây mới là hướng nhà ở đi đến. Biệt thự đơn lập là cực kỳ tươi mát địa trung hải trang hoàng phong cách. Vào cửa, không trung, nước biển màu lam đều là làm người thị giác đột nhiên gian được đến thoải mái hưởng thụ. Phòng ngủ ở lầu 2, thỉnh phía trước mang theo lộ. Có ái công ty thiếu đồng ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở hưng phấn kêu gọi tiểu gia hỏa trên. Người, Từ Y Nhân có chút ngượng ngùng cười một chút, mở miệng nói, vừa rồi ở trên xe ngủ một hồi lâu, tiểu gia hỏa này sẽ tinh thần thực tiểu hài tử sao? Hơn 3 tháng đúng là lớn lên bay nhanh, hoạt bát một chút cũng là khó tránh khỏi, nam nhân buồn cười nói một câu. Lại là tự đáy lòng nói, bất quá cũng là trước nay chưa thấy qua như vậy trắng nọn đáng yêu tiểu gia hỏa. Khuôn mặt cổ cùng cái tiểu bao tử dường như, ha ha ngô tiểu gia hỏa tựa hồ có thể nghe hiểu giống nhau. Nhìn Thiệu Chính Trạch bất mãn bẹp miệng, ngoan trấn ân ở nàng bọc tã giấy tiểu thí thí thượng chụp hay hạ. Thiệu Chính Trạch cũng là nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt dùng ánh mắt giao lưu. Từ Y Nhân đôi mắt liền cực kỳ xinh đẹp. Tiểu gia hỏa cơ hồ hoàn toàn di chuyển nàng thân vận. Đôi mắt có thể trợn to về sau. Sạch sẽ, trong trẻo thông thấu một đôi con ngươi dường như có thể gột rửa người tâm linh giống nhau. Mỗi khi đối tượng nàng nghiêng đầu tò mò nhìn chằm chằm người xem ánh mắt, Thiệu Chính Trạch một lòng đều là có thể bị hòa tan. Ngô tiểu gia hỏa trước mắt chỉ có thể phát ra đơn giản đơn âm tiết, giống nhau đều là tóm được một chữ là một chữ, ngẫu nhiên có thể hợp với phát ra hai cái âm đều là quá độ hưng phấn trạng thái. Thiệu Chính Trạch tự nhiên là lại hiểu biết bất quá, nhìn nàng cũng là cười hồng hai tiếng. Em ma, như vậy đều có thể. Thiệu tổng tài giống như cùng tiểu thiên kim đang nói chuyện ra. Hảo có kiên nhẫn a, có thể hay không không cần như vậy manh. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoạt bát mềm mại tiểu bao tử nột. Ngươi nhìn kia trắng nọn bộ dáng, cùng Từ Y Nhân quả thực giống nhau như đúc a. Tố a tố a, ta cảm thấy nàng mặt mày môi giống người kia, nhưng thẳng thắn mũi cùng tổng tài giống như da, lớn lên khẳng định là cái mỹ nhân phôi a. Cho nên nói, cha mẹ gen thật tích rất quan trọng ua. Tuấn nam mỹ nhân sinh ra tới như thế nào sẽ kém. Quay chụp tổ mấy cái công tác tiểu muội ghé vào cùng nhau hưng phấn nghị luận. Bên cạnh quảng cáo đạo diễn bất đắc dĩ nhìn các nàng liếc mắt một cái. Chỉ huy hai người đem máy móc chuyển qua muốn quay chụp trong phòng đi. Phòng tự nhiên cũng là địa trung hải phong cách trang hoàng. Bốn phía vách tường là cực kỳ thoải mái thanh tân khiết tịnh màu lam nhạt tế văn giấy dán tường. Hình tròn giường lớn đặt ở phòng chính giữa, Hai bên câu rũ xuống tới màu lam ngọc lan hoa hình dạng đầu giường đèn. Nhìn thập phần tinh xảo độc đáo. Nhân viên công tác ấn chốt mở. Phòng ở giữa buông xuống dưới đèn treo cũng là thập phần độc đáo tinh mỹ. Một đám nước biển màu lam lớn nhỏ con cá đan xen bài khai. Cá thân tản mát ra sáng người quang mang tới. Lại là bởi vì nó bản thân màu lam không hiện chói mắt. Ngược lại là nhu hòa động lòng người. Thật giống như dưới ánh mặt trời một đám bài đội băn khoăn ở mặt biển tiểu ngư. Bởi vì chúng nó rất nhỏ động tác, sóng nước lóng lánh gợn sóng một vòng tứ tán mở ra. Tiểu gia trang hoàng phong cách là truyền thống kiểu Trung Quốc cùng hiện đại tương kết hợp. Cũng rất ít xuất hiện như vậy, sức tưởng tượng vụn vặt đèn treo. Giờ phút này tiểu gia hỏa quay tròn mắt nhỏ tò mò nhìn từ nóc nhà buông xuống một đám tiểu ngư. Tiểu xào trắng nọn nắm tay múa may, nhìn xem thiệu chính trạch, lại quay đầu nhìn xem từ y nhân. Nga, nga, hưng phấn kêu lên, trong phòng máy sưởi như cũ là thực đủ, vì quay chụp phương tiện, từ y nhân động tác mềm nhẹ giúp nàng xả quần. Được phóng thích hai điều tiểu bạch chân cũng là vui sướng đặng lên. Sốt ruột ê ê a a kêu to. Thật giống như đang nói. Di di, đó là cái gì? Ba ba ma ma, mau xem. Cái kia đồ vật nhích tới nhích lui. Trường nhạc ngoan, từ y nhân buồn cười đi đè lại nàng lung tung đặng hai cái đùi. Mềm giọng thấp khuyên hai câu. Hoạt bát hiếu động tiểu gia hỏa nhất thời đều làm quảng cáo đạo diễn bất đắc dĩ cười khổ lên. Phải biết rằng, quay chụp công tác trên cơ bản cũng chính là tiểu hài tử cùng tiểu động vật khó nhất thu phục. Không có biện pháp tiến hành giao lưu. Có đôi khi vì quay chụp ra nhất sinh động xuất sắc nháy mắt. Chỉ có thể làm chờ. Chờ bọn họ cảm xúc trạng thái đều đúng rồi. Mới có thể cầm máy móc tiến hành nhanh chóng chụp hình. Cứ như vậy cũng không nhất định có thể chụp hảo. Tóm lại là muốn chiếm toàn thiên thời địa lợi nhân hòa. Tả giấy quảng cáo quay chụp kịch bản gốc. Kỳ thật nhân vật cùng sản phẩm giải thích các chiếm một bộ phận. Ở từ y nhân bọn họ lúc sau sẽ có một cái vài giây sản phẩm đặc tả màn ảnh. Nhằm vào có ái tả giấy, cường lực hút thủy, mềm mại thoải mái, khô mát không mẫn cảm chờ phương diện tiến hành sản phẩm giải thích. Tính xuống dưới, từ y nhân bọn họ ba người hình ảnh kỳ thật không đến 10 giây đồng hồ. Ấn kịch bản gốc, đầu tiên là yêu cầu tiểu gia hỏa trong lúc ngủ mơ, nước tiểu ướt. Sau đó rầm rì khóc lớn. Một chân đặng khai chăn, chờ ba ba ma ma giúp nàng đổi hảo tả giấy lúc sau. Lại cong khóe môi hương hương ngọt ngào ngủ qua đi. Thật sự là trong sinh hoạt thực thường thấy một bức hình ảnh. Có thể tưởng tượng muốn trực tiếp dọn đến tivi thượng. Thể hiện ra hoàn mỹ có ai hiệu quả. Lại thật sự là không dễ dàng. Đặc biệt hiện tại. Tiểu gia hỏa cao hứng phấn chấn không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Làm nàng ngủ buồn rầu rõ ràng là không có khả năng. Nghĩ như vậy, quảng cáo đạo diễn đơn giản đầu tiên là hướng tới từ y nhân đặt câu hỏi nói. Cẳng chân đặng như vậy vui sướng. Tiểu bảo bối hiện tại đặng khai chân không thành vấn đề đi, ân. Cái này không có gì vấn đề. Nhưng trước mắt nàng không ngủ được giống như có chút phiền phức trước đó xem qua quảng cáo kịch. Bản gốc, từ y nhân tự nhiên là biết yêu cầu quay chụp tiểu gia hỏa trước ngủ say quá khứ hình ảnh. Nhìn quảng cáo đạo diễn, cũng là có chút bất đắc dĩ nói một câu. Vừa rồi ở trên xe ngắn ngủ một giấc, trước mắt đúng là hưng phấn, đánh giá hống ngủ cũng là có chút sớm. Rốt cuộc tiểu gia hỏa giấc ngủ thời gian cũng là luôn luôn có quy luật. A nga, Trên giường tiểu trong chăn tiểu ra hỏa, vui sướng một chân đem chăn đặng đến bên cạnh đi. Như cũ là kêu lời nói tự tiêu khiển. Một đám người hai mặt nhìn nhau, nhịn không được cười khẽ ra tới. Cười xong cũng là bất đắc dĩ. Nếu không ở trên mông chụp một cái tát, chụp nàng một cái tát chuẩn đến khóc lên. Bên cạnh một cái tiểu trợ thủ thẳng ngơ ngác tới một câu. Vừa dứt lời, đã bị chính mình ra thiếu đồng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Trực tiếp khai mắng, cái gì siêu chủ ý, lăn con bê ở tiểu bảo bối trên mông chụp một cái tát. Như vậy chủ ý cũng có thể nói ra, thật sự là một chút tình yêu cũng không có. Đặc biệt là, tại đây tiểu tổ tông thí thí thượng bộ tay. Vậy ngươi chính là đôi cái kim sơn qua đi nhân gia cũng không nhất định vui. Đồng thời thỉnh ra tới này một nhà ba người đã là không dễ dàng. Tiểu gia hỏa tuyệt đối là trong vòng Nga, không đúng, toàn hoa hạ quý nhất minh tinh bảo bảo a. Nhớ tới từ y nhân bên người cái kia nói chuyện xét đánh ba kéo nữ người đại diện. Nam nhân vô lực đỡ một chút ngạch. Mép giường cách đó không xa đứng Nguyệt Huy lại là đột nhiên mở miệng nói. Ta đến đây đi, thử nhìn xem có thể hay không lừa nàng ngủ, ngươi. Từ y nhân dương mắt nhìn hắn một chút, Nguyệt Huy đã cười tủm tỉm lấy quá nàng món đồ chơi tiểu cổ. Nắm hạ mang theo tế thằng tiểu hạt châu, tới rồi tiểu gia hỏa chính phía trên, mở miệng giải thích nói. Tiểu hài tử tầm mắt thích đi theo động đồ vật chạy. Trường nhạc đặc biệt không ngoại lệ trong khoảng thời gian này bởi vì trong lòng nhớ mong ca. Tận đào hoa giai đoạn trước sự tình, từ y nhân ngẫu nhiên cùng thiệu chính trạch cùng đi công ty. Trên cơ bản đều là đem tiểu gia hỏa thác cấp lão gia tử cùng Nguyệt Huy ở nhà chăm sóc. Thường xuyên qua lại, trừ bỏ tự mình ba ba ma ma ở ngoài. Tiểu gia hỏa tự nhiên cùng lão gia tử Nguyệt Huy nhất thân hậu, cười liếc nhau, từ y nhân cùng thiệu chính trạch đồng thời gật gật đầu. Nguyệt Huy hướng tới cửa xem náo nhiệt nhân viên công tác búng tay một cái, mở miệng nói, phiền toái tắt đi đèn, sáng người lưu quang bầy cá đột nhiên gian tối sầm đi xuống. Tiểu gia hỏa sừng sốt một chút, bình tĩnh nhìn hai mắt, có chút tò mò gặm chính mình tiểu nắm tay đánh giá. Trường nhạc, Nguyệt Huy cười tủm tỉm đem rũ tuyến hạt châu điếu dừng ở nàng ánh mắt phía trước. Nhẹ nhàng mà lắc lư lên, tiểu gia hỏa gặm nắm tay nhìn hắn, nguyên bản cũng không phải rất phối hợp, đặng chân cùng hắn nói chuyện. Nguyệt Huy nhưng thật ra kiên nhẫn rất nhiều. Hoảng tiểu hạt châu ở nàng trước mắt qua lại dạo qua một vòng, nhẹ giọng gọi nàng tên, thành công đem tiểu gia hỏa lực chú ý hoàn toàn dẫn tới hạt châu thượng. Chợt lóe sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ, cao cao treo ở trên bầu trời, giống như đá quý tỏa ánh sáng minh. Nguyệt Huy cười tủm tỉm nhẹ nhàng ngâm nga lên. Nhẹ nhàng chậm chạp ngữ điệu quanh quẩn ở ân tĩnh trong phòng, chuyên tâm trêu đùa nàng. Tiểu gia hỏa quay tròn trong mắt nhi nhìn nhiều hắn hai mắt, đi theo trong tay hắn chuỗi hạt ở không trung chuyển a chuyển a. Nguyệt Huy đong đưa hạt châu động tác nhanh hơn một ít, ở nàng trước mắt chuyển vòng, ngay từ đầu còn đi theo hắn âm điệu cùng tốc độ hoảng đầu. Không đến vài phút, tiểu gia hỏa lại là chậm rãi mê hoặc lên, nhìn hạt châu, dương miệng không cam lòng nhắm hai mắt lại ngủ đi. Em ma, như vậy cũng có thể. Lại trường tri thức, cửa nhìn một cái công tác tiểu muội lại là nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Nàng bên cạnh một cái khác đã là Phạm Hoa Si phủng tâm mở miệng nói. Nếu là có như vậy hai cái tuyệt thế mỹ nam giấy như vậy hống ta, ngay sau đó chết cũng cam nguyện a. Ngươi đây là. Mắt thấy Nguyệt Huy thuận tay thu chuỗi hạt, Từ Y Nhân có chút nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Nguyệt Huy bất đắc dĩ buông tay nói, vừa mới bắt đầu muốn ngủ liền khóc lóc tìm ngươi, cũng là không có biện pháp. Mới cùng lão gia tử cân nhắc ra như vậy cái chủ ý. Từ Y Nhân tiểu chính trạch dương mắt nhìn qua đi, tiểu gia hỏa tiểu nắm tay còn nhẹ nắm lung tung gục xuống ở chân tượng. Tiểu chính trạch cúi người qua đi đem nàng tay nhỏ bỏ vào trong chăn. Ha, này liền không thành vấn đề. Hiện tại thiệu tổng hòa phu nhân cởi giày lên giường, liền nằm ở tiểu gia hỏa bên cạnh. Chúng ta hiện tại liền khai máy móc chờ. Đánh giá tiểu bảo bối cũng không có khả năng ngủ bao lâu thời gian. Chơi lâu như vậy, một hồi khẳng định đến nghẹt đến mức khóc tỉnh lạc. Chúng ta liền trực tiếp ấn kịch bản gốc đi. Quảng cáo đạo diễn thật dài thở vào nhẹ nhõm, thấp giọng cùng hai người đánh thương lượng. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Từ đảo, đổi ngươi tâm vì ta tâm. Băng huyên ảnh, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Kênh 2 tại hạ ngọ 6 giờ Nga. Bán manh lăn lộn tiếp tục cầu vé thắng tương đương. Tương đương lạp lạp lạp. Nói, rất nhiều thân thân nói đến ca tận đào hoa chuyện xưa. Khụ khụ, cái kia Tố A Cẩm 3 tháng trước là một giấc mộng. Bởi vì ấn tượng quá khắc sâu, vẫn luôn ở trong đầu vứt đi không được, cho nên liền nhân tiện viết ra tới. Trong mộng đào hoa thực mỹ nị niết, nhưng Tố cái kia phụ nữ trung niên cùng người xương cốt càng đáng sợ. Khụ khụ, A Cẩm là nằm mơ làm được nữ hài chạy trốn về sau, xoay người thấy mấy nam nhân kia một khối, bị dọa tỉnh tới, quá bi tang. Có thân thân cảm thấy vai phụ chuyện xưa có ngược điểm. A Cẩm cảm thấy cái này khó tránh khỏi Nga. Không có khả năng chỉnh quyển sách đều là các loại người ra tới tú ân ái sao. Liền cùng ăn hạt dưa giống nhau. Ngẫu nhiên đụng tới một cái khổ. Phía trước mặt sau thơm ngọt hoàn hảo mới có thể càng tốt ăn. Hết chương.